Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 71, 71, hiện trường SM vụ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên cùng Hàn Tiết hai người sóng vai đi vào cửa hàng tiện lợi. Hàn Tiết dự định mua một chút ít đồ vật cho lên mới sang đường. Mà Hạo Thiên đâu? Hắn nguyên bản chỉ muốn chào hỏi nàng một chút. Không biết sau đó nghĩ như thế nào lại nói mình cũng vào mua đồ. Để tránh cho lúng túng tình cảnh, Hạo Thiên đành phải lựa chọn mua một số đồ vật như nước ngọt. Vào cửa hàng tiện lợi sau khi, Hàn Tiết nhanh chóng thể hiện ra mình là một cái ăn hàng. Nàng bắt đầu lung tung chạy loạn, chỗ này một chút, góc kia một chút, Hạo Thiên đi ngay phía sau nàng. Hắn nước uống đã lựa chọn xong, nhìn về phía Hàn Tiết cái xe đẩy, phát hiện bên trong đa phần là đồ ăn vặt, nữ nhân. Quả nhiên người nào người nấy đều là ăn hàng bản chất. Hàn Tiết thấy trên kệ cao nhất một cái túi sờ nách. Đưa tay với nhưng không có tới. Thế là nàng nhảy lên. Ý định cầm xuống cái kia túi đồ ăn vặt. Đồ ăn là cầm tới tay. Thế nhưng không nghĩ tới cái nhảy này lại khiến nàng chân đứng không vững. Mắt thấy liền muốn té ngã. Ngay tại lúc này, Hạo Thiên cũng là phản ứng cực nhanh. Đưa tay kéo một phát. Liền đem nàng kéo vào trên người mình. Hai người thân thể đụng vào nhau. Bánh. Hạo Thiên chỉ cảm thấy một luồng hương thơm chui vào mũi của hắn bên trong. Xúc giác. Vị giác trong nháy mắt liền căng cứng. Trước ngực như bị hai viên thịt cầu đụng vào. Mềm mại thoải mái vô cùng. Trong lòng hắn còi báo động ở lúc này cũng không ngừng vang lên. Hàn Tiết chưa tỉnh hồn. Cả người dán ở Hạo Thiên trên thân. Nàng sắc mặt tái nhợt, hai mắt bên trong đều là kinh hoàng thần sắc. Hai người cự ly trong nháy mắt kéo rất gần. Hàn Tiết cùng Hạo Thiên thậm chí cảm nhận được rõ ràng đối phương hô hấp và nhịp tim. Hàn Tiết lúc này chỉ cảm thấy trái tim mình giống như là hươu con chạy loạn. Nhịp tim đập đã tăng đến tốc độ cực nhanh. Thậm chí nàng đều có thể cảm giác được một nguồn điện xông vào trong đầu của mình. Nhưng nàng trong đầu đều là mơ hồ. Căn bản không suy nghĩ được cái gì. Không chỉ như vậy, nàng còn cảm giác được trên lỗ tai. Từng đợt nhiệt khí phun tại phía trên. Này khiến cho khuôn mặt của nàng. Lỗ tai cũng nóng lên. Trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng. Hừ nhẹ, hai người ai cũng không nói gì. Phảng phất giống như là thời gian đã dừng lại vậy. Hạo Thiên là say đắm ở loại kia đạn thịt đè ép cảm giác. Mà Hàn Tiết thì là hoàn toàn bị choáng váng. Trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Một hồi lâu về sau, Hạo Thiên lưu luyến ở đã hồng thấu trước mặt lỗ tai nhỏ. Nhẹ giọng nói, Hàn Tiết ngươi không sao chứ? Nóng bỏng hơi thở phun vào trên lỗ tai. Khiến cho trong lòng của Hàn Tiết càng thêm bối rối. Trong đầu óc đã trống rỗng. Không nghĩ được gì. Không có. Không có. Không có việc gì. Hít sâu một hơi, Hàn Tiết mới dần tỉnh táo lại, ấp úng nói. Lui về sau 2-3 bước, nàng khuôn mặt đỏ bừng như máu, hận không thể tìm kẽ đất chui xuống dưới. Vừa rồi cảnh tượng đối với nàng mà nói thật sự là quá xấu hổ. Lúng túng, ai nha, không nghĩ tới, Hàn Tiết ngươi thẹn thùng thời điểm còn như thế xinh đẹp a. Hạo Thiên nhìn thẳng vào mắt nàng, cười đùa nói. Ta không muốn để ý đến ngươi. Hàn Tiết trong lòng ngập trời sóng gió vẫn chưa có bình thường trở lại. Né tránh Hạo Thiên ánh mắt, nàng giả bộ tức giận dáng vẻ, dậm chân một cái liền xoay người đi. Tốt, ngươi còn muốn mua gì hay không? Không lời nói chúng ta trở về. Dọc đường cùng Hàn Tiết hàn huyên nói chuyện vài câu. Hạo Thiên liền đưa nàng về tới tận cửa ký túc xá. Sau đó bản thân mới rời đi. Hàn Tiết nhìn hắn bóng lưng, nàng cảm thấy trong lòng chập trùng cảm xúc bình tĩnh lại một chút. Vừa rồi cùng với hắn, nàng cảm thấy hắn giống như là biển rộng sóng lớn, mà chính nàng thì là trong biển rộng con thuyền cô độc. Mỗi một lần sóng vỗ, cũng có thể làm cho nàng cảm giác được rơi vào trong biển rộng. Yêu thuật, Hạo Thiên cái tên này sẽ biết yêu thuật. Hạo Thiên về tới ký túc xá nam. Vốn dĩ muốn đi lên hắn bị dâm tặc cùng mập mạp bàn tử không biết từ đâu chạy ra gọi lại. Các ngươi nói hầu tử hắn đưa bạn gái về ký túc xá. hiện tại đang ở trong phòng. Hạo Thiên một mặt kinh ngạc nhìn hai tên bạn cùng phòng hỏi. Ta có lẽ lên đi xem một chút hầu tử bạn gái. Ta lại không có cơ hội ở ký túc xá nhiều. Lần này xem như có cơ hội xem xét chính mình huynh đệ bạn gái. Hạo Thiên mỉm cười nói. Sau đó ý định đi lên ký túc xá. Không thể à Hạo Thiên. Đúng vậy. Người nhưng không thể đi lên. Dâm tặc cùng bàn tử vội vàng kéo hắn lại. Các người đây là làm gì? Ta đi lên quan sát một chút huynh đệ bạn gái cũng không được. Hạo Thiên ngươi hiểu nhầm chúng ta ý tứ. Hầu tử có lẽ hiện tại đang cùng hắn bạn gái đại chiến 300 hiệp đâu. Người đi lên không phải là phá đám a, dâm tặc thấy Hạo Thiên có thể là hiểu lầm. Vội vàng giải thích nói. Hạo Thiên nghĩ nghĩ, sau đó cũng gật đầu. Biết đâu hiện tại bọn họ đang xâm nhập giao lưu. Trao đổi lẫn nhau cơ thể con người cấu trúc. Mình đi lên đúng là phá hoại huynh đệ chuyện tốt. Nói cũng đúng. Tới, nước ta vừa mua ngoài cửa hàng. Hạo Thiên ba người ở bên ngoài ký túc xá chém gió nói chuyện gần một giờ sau. Hầu tử bạn gái lúc này một mình đi xuống. Kia là, hầu tử bạn gái. Hạo Thiên có chút không tin tưởng đối với ở bên cạnh mình dâm tặc hai người hỏi. Ký túc xá đi ra một cái nữ sinh. 1m6 chiều cao. Ăn mặc cũng không có gì nổi bật. Quần bó cùng áo thun. Mới lúc đầu nhìn qua cảm giác đặc biệt không tệ. Dáng người khá tốt. Đặc biệt một đôi chân dài khá đẹp. Nữ sinh đi qua cùng dâm tặc hai người lễ phép mỉm cười gật đầu một cái. Sau đó rời đi. Hạo Thiên thì một mực cúi đầu không dám ngẩng lên. Nguyên nhân là bởi vì vừa rồi khi nữ sinh tới gần. Hắn thấy kinh dị một màn. Cái này nữ sinh cùng lúc trước hầu tử cho xem ảnh chụp. Là hai cái người hoàn toàn không có chút nào giống nhau. Ân, ngoại trừ khuôn mặt có một chút xíu giống. Vừa rồi khoảnh khắc kia. Hạo Thiên nhìn thấy nàng nửa người trên cùng một cái nam nhân không sai biệt lắm. Hai tay bên trên mọc đầy những cái lông đen. Chiều dài tối thiểu là 1cm. Nàng trên cằm có một chút dấu vết ngăm đen. Giống như là nam nhân thường hay cạo râu dấu vết. Da thịt trên mặt cũng không có cùng cái kia ảnh chụp giống như vậy. Mà là có chút ngăm đen cùng một vài mụn trứng cá nhỏ. Càng thêm kinh dị chính là nữ hai hàm răng. Mọc xuyên mọc vẹo, thậm chí cũng không trắng sáng gì. Mà là ngà ngà dấu ố vàng. Mẹ nó, cái này nữ sinh chính là cực phẩm bên trong cực phẩm. Hạo Thiên nhìn đều thấy cả người không khỏe. Tay chân da gà nổi lên. Loại này đừng nói cái kia bộ phận cứng rắn. Ngay cả nhìn hắn đều không muốn nhìn. Liếc nhìn một cái hai tên bạn cùng phòng dáng vẻ. Thấy bọn hắn vẫn bình thường uống nước. Còn nhìn theo nàng bóng lưng. Hạo Thiên không khỏi bội phục. Này học tỷ mặc dù khuôn mặt không phải rất đẹp. Nhưng ngược lại thân hình tốt. Nhìn cái kia cặp mông. Hầu tử nhưng có phúc. Dâm tặc một bên quan sát. Một bên bình luận nói, phục, ta phục còn không được sao? Các ngươi ngưu bức, các ngươi trâu bò. Hạo Thiên giơ hai tay biểu hiện chịu phục, hơn nữa còn là bội phục sát đất. Mặc dù nói chùm chăn tắt đèn người người đều giống nhau. Nhưng CMN ta không cứng nổi a, nghĩ thôi đã dùng mình. Còn cứng rắn cái dám, lắc lắc đầu, xóa bỏ đi cái kia kinh dị hình ảnh. Hạo Thiên đứng dậy, nói. Hầu tử bạn gái cũng đi. Chúng ta lên đi về phòng. Nói xong nhanh chân trèo lên cầu thang ký túc xá. Cửa phòng vừa mở ra. Hạo Thiên ba người trợn trừng hai mắt. Trong phòng vất lung tung khắp nơi là hầu tử quần áo rách nát. Thậm chí ngay cả bàn ghế cũng bị xê dịch khỏi vị trí chủ. Đồ đạc thủy tinh rơi vỡ không ít. Cái này hiện trường. Hạo Thiên ba người không khỏi dùng mình một cái. CMN. Quá kịch liệt đi, hầu tử, tên này người đâu? Ánh mắt mọi người hướng về phía giường ngủ. Chỉ thấy trong góc giường, hầu tử lúc này phờ phạc tựa lưng ở trên tường. Tóc tai rối loạn, trên khuôn mặt còn có vết son môi đỏ cùng nước mắt. Trên người hắn chỉ có duy nhất một cái chăn che chắn nửa người dưới. Nửa người trên để lộ trong không khí. Tiến lại gần sau đó, ba người không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, hầu tử thân thể gầy trơ xương bên trên còn có vô số những vết lằn. Chi chít chồng lên nhau. thậm chí có một số vết tích còn đang rướm máu. Này vết nhưng là dùng roi ra đánh không sai biệt lắm. Mẹ nó, hầu tử ngươi cùng nàng chơi SM. Bàn tử rung rung trên người hắn thịt mỡ. Run giọng hỏi, hầu tử gật gật đầu. Run rẩy nói, nàng nói thế này rất kích thích. Chúng ta liền thử một lần. Kích thích cái. Hiện tại ngươi có cảm thấy hay không kích thích? Dâm tặc chửi đồng nói. Hầu tử hiện tại thảm trạng không dễ nhìn chút nào. Hạo Thiên dứt khoát quay đầu đi không nhìn hắn. Nói, tốt, hầu tử ngươi trước tiên mặc quần áo. Ta đều nhanh có ám ảnh trong lòng. Cắt theo tầng nghĩa phổ thông nhất đang được dùng để chỉ từ SM thì SM là gì? S là viết tắt của sadism, sadism, bạo dâm hay còn gọi là ác dâm. M là viết tắt của từ masochist, masochism, khổ dâm, cuồng dâm, thống dâm. Ngoài ra nó cũng có thể là S, servant có nghĩa là người hầu, còn M, master là chủ nhân. Như vậy bạn đã có thể hiểu SM là gì rồi đúng không? Đó là từ dùng để chỉ một mối quan hệ, chủ yếu là quan hệ tình dục, mà ở đó sẽ có một người rất thích hành hạ, bạo lực với đối phương, trong khi người kia sẽ rất hứng thú khi bị hành hạ đau đớn. SM có xấu xa hay không? Thực ra, nỗi lo lắng về hành vi SM là chính đáng vì rõ ràng nó liên quan đến một hành động tình dục không được bình thường, không lành mạnh cho lắm. Trong khi nhiều người tỏ ra sợ hãi và e dè đối với SM thì một số khác lại vô cùng thích thú, hưng phấn khi được tham gia SM. Vậy SM thực ra có xấu xa, có đồi trụy, có cần phản đối hay cấm đoán không? Một chuyên gia trị liệu về tâm thần Dr. Joseph Merlino đã cho rằng SM không hề xấu xa như cái tên của nó và các hành động mà những người trong cuộc phải chịu đựng. Xét về khía cạnh tích cực, SM đúng cách có thể giúp các cặp đôi xích lại gần nhau, am hiểu nhau hơn. Không những thế nó còn giúp xả stress trong cuộc sống một cách hiệu quả. Thực ra, nếu cả hai đều là tín đồ của trường phái SM thì mới thực sự thăng hoa hạnh phúc. Ngược lại nếu một trong hai người không thích kiểu bạo dâm, khổ dâm, mọi thứ sẽ trở thành bi kịch vì SM sẽ tạo nên sự khác biệt, rào cản, bất đồng trong chuyện ấy. Cách chương.